Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, chấm thật tốt hủy khuất. Lý Thế Dân khóc, Trường An Thành bên ngoài một dặm, Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân cưỡi đại hoàng xa xa tới. Cũng là nở một nụ cười, quả nhiên vẫn là cưỡi lão hổ. Cái này Lý Thế Dân cũng vậy, ngoài miệng nói không muốn, một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng, nhưng là sau cùng đâu, còn không phải cưỡi đại hoàng đến đây. Lý Thế Dân tự nhiên cũng là nhìn Lý Mục, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hưng phấn nụ cười cũng là toàn bộ thu về. Chỉ để lại khuôn mặt băng băng mặt, khống chế đại hoàng đứng tại Lý Mục bên cạnh, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Phụ hoàng trước hết mời. Ngươi về trước đi. Lý Mục bĩu môi. Mẹ nó, vẫn trang đâu. Vừa mới thật xa đã nhìn thấy ngươi miệng liệt lái như vậy. Cái này xích lại gần liền một mặt lạnh lùng. Thật đúng là hội trang rồi. Bất quá, dù sao mình đuối Lý tại chuyện xấu. Cho nên nói, Lý Mục vẫn là lộ ra một khuôn mặt tươi cười khách khí nói. A, Lý Thế Dân mạc danh kỳ diệu nhìn Lý Mục một cái. Cái này hảo hảo mà. Đột nhiên ở phía trước chờ mình. Còn tưởng rằng lại yếu đạo xin lỗi đâu. Quỷ hiểu được cũng là để cho mình đi trước. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Không có ý nghĩa. Đi, Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng. Cưỡi đại hoàng chính là thẳng hướng Trường An Thành phóng đi, lưu lại Lý Mục một người đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn, lần này phụ hoàng ứng nên sẽ không tức giận chứ. Chính mình cũng đem tốt như vậy trang bê cơ hội nhường cho hắn. Lý Mục trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Hắn chuyên môn ở chỗ này chờ Lý Thế Dân cũng là có nguyên nhân. Vậy dĩ nhiên là vì để cho Lý Thế Dân thành công trang một lần bê. Nhượng hắn thoải mái sóng. Thất hoàng tử, ngươi làm sao đậu ở chỗ này? Lúc này... Lý Tĩnh cưỡi chiến mã cũng là chạy tới. Thật ra hắn đã nhìn thấy Lý Mục đứng ở chỗ này. Dù sao như vậy một cái đại lão hổ đâu. Vốn đang giàu dĩ muốn hay không phản ứng đến hắn. Nhưng là thấy đến cái kia đại lão hổ về sau. Lý Tĩnh cảm thấy chính mình cùng một đứa bé náo cái gì đâu. Đối với tiểu hài tử mình muốn vô tận quan tâm à. Áo, không có việc gì. Chờ một chút lại đi. Lý Mục nghĩ đến Lý Thế Dân sự tình. Cũng là thuận miệng qua loa nói. Khụ khụ, cái kia thất hoàng tử a, lão phu lần này cũng coi như giúp người lừa hạ đúng không? Lý Tĩnh ho khan một tiếng. Có chút ngượng ngùng nhìn lấy Lý Mục. Thận trọng mở miệng dò hỏi. Ai, đúng vậy a, mẹ nó, ngươi liền không thể làm trung thần sao? Lý Tĩnh bá bá. Vì cái gì ngươi muốn bị ta cho uy hiếp đâu? Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Phụ hoàng bị ta tức thành dạng này. Lý Mục thở dài một hơi. Có chút chơ chén nhìn lấy Lý Tĩnh. Cái này đại gian thần. Ngày sau cũng là làm phản quân tài liệu. Chính mình hơi uy hiếp một chút. Hắn lại dám đi theo chính mình lừa gạt Lý Thế Dân. Lần này ngược lại tốt gây ra đại họa. Nếu như hắn làm đại trung thần liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại chuyện này được không nghe? Được Lý Mục, Lý Tĩnh cũng là gương mặt phẫn nộ. Mẹ nó, lão tử làm sao biết lại biến thành dạng này a? Hơn nữa còn không phải chính ngươi gây sự tình. Chính mình làm chuyện xấu vẫn nhất định phải lại trên người mình. Nào có ngươi làm như vậy người mà bất quá. Hiện tại muốn cầu cạnh Lý Mục, Lý Tĩnh cũng là liên tục nói. Ai, đều do già đi, lần này là lão phu sai, lần sau tuyệt đối sẽ không, chủ yếu cũng là bởi vì bệ hạ tìm mẹ con các ngươi 7 năm. Chỉnh một chút 7 năm, không có dừng chút nào dừng, coi như không có một tia hy vọng, tất cả mọi người cho là các ngươi chết rồi, nhưng bệ hạ vẫn không hề từ bỏ, như trước đang tìm kiếm, may mà là tìm tới thất hoàng tử ngươi. Bất quá ngươi lần này xác thực đem bệ hạ thương tổn vô cùng sâu lâu. Ai, Ta biết a, mẹ nó, ta liền muốn chỉ đùa một chút làm ồn ào. Trời mới biết phía trước còn có nhiều chuyện như vậy. Ta lại không biết hắn tìm ta 7 năm. Hoa, hiện tại làm thế nào đâu? Lý Mục cũng là một mặt đắng chát. Mẹ nó, liền vừa mới Lý Thế Dân trang dáng vẻ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đó là người ta hiện tại thật khó chịu a. Nhất thời bán hội hống không tốt cái này một loại người. Khụ khụ, bệ hạ chúng đích vẫn là có thất hoàng tử ngươi. 2 ngày nữa liền sẽ không giận ngươi. Chỉ cần ngươi đừng có lại qua trêu chọc bệ hạ là được rồi. Có lẽ ngươi làm điểm nhượng bệ hạ chuyện vui. Lý Tĩnh cũng là vội vàng miệng an ủi. Trong lòng cũng là tự hỏi chính mình ứng làm như thế nào nhảy qua cái đề tài này. Cùng thất hoàng tử mượn lão hổ cưỡi một phát đâu, ai? Ta đều đem lần này cài máy hội đều bị cho nàng. Cái này vẫn hống không tốt, còn muốn ta làm thế nào đâu? Mặc kệ, dù sao trước hống lại nói, chênh lệch thời gian không nhiều, ta liền đi trước. Lý Mục phiền não nói, hắn tuy nói không thể hoàn toàn lý giải Lý Thế Dân tâm tình, nhưng là có thể từ Lý Thế Dân biểu hiện cảm giác được. Hắn bị chính mình thương tổn có chút sâu a. Hơn nữa còn biết hắn tìm 7 năm. Tuy nói Lý Tĩnh không có nói tỉ mỉ, nhưng là Lý khác cũng có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người cho là mình mẹ con chết rồi. Lý Thế Dân thế mà còn tại tìm. Người ta đều làm hoàng đế. Còn tìm nhiều năm như vậy. Cái này con mẹ nó nhất định phải là chân ái a. Tính toán thời gian, Lý Thế Dân cũng đã đang trang thượng, tâm tình phải rất khá, mình có thể đi qua. Kết quả là, Lý Mục cũng khoát khoát tay, cưỡi nhị hoàng cũng là như gió hướng phía trước phóng đi. Bên trên, thượng hoàng tử, Lý Tĩnh vươn tay ra, muốn buộc lại Lý Mục. Nhưng người ta đã sớm là đã đi xa được không? Cả buổi, Lý Tĩnh mới nhỏ giọng nói. Lão hổ có thể cho ta cưỡi hạ không? Đáng tiếc Lý Mục nghe không được. Nếu như Lý Mục nghe được, đoán chừng hội về hắn một chữ. Cút, một bên khác, Lý Thế Dân cưỡi đại hoàng về tới Trường An Thành. Cái này vừa tiếp cận thành môn, chính là đưa tới một đám người chú ý. Hoa, có lão hổ. Tê, chạy mau a, có lão hổ đến rồi. Chạy mau a, ai không đúng, đó là bệ hạ, ai, đúng, thật là bệ hạ cưỡi lão hổ đến rồi. Hoa, đây cũng quá đẹp trai đi, bệ hạ vậy mà cưỡi lão hổ về đến rồi. Quá lợi hại, bệ hạ gia châu, bệ hạ quá lợi hại. Đúng a, thực sự quá lợi hại. Bệ hạ liền lão hổ đều có thể thuần phục. Quá lợi hại. Ngay từ đầu, dân chúng là có chút hốt hoảng, nhưng là có mắt nhọn, tự nhiên phát hiện cưỡi tại lão hổ trên người Lý Thế Dân. Lớn tiếng hô hô lên, lập tức tất cả mọi người không hoảng hốt, ngược lại là một mặt kinh ngạc cùng sùng bái kêu ầm lên. Cái này một truyền 10 10 truyền trăm, từng cái giọng lớn như vậy, một đoàn dân chúng vây xem nhóm càng là nhiễu tụ mà đến. Từng cái một mặt kích động nhìn Lý Thế Dân. Tiểu tử thúi này, Lý Thế Dân nhìn thấy một màn này, cũng là thấp giọng mắng một câu. Hắn hiện tại làm sao không biết Lý Mục để cho mình đi trước ý tứ nha. Cũng là để cho mình đến thoải mái sóng, để cho mình đến cho dân chúng sùng bái một chút. Hừ, chính mình là loại người này sao? Căn bản cũng không phải là chính mình là cỡ nào một cái khiêm tốn từ không thích việc lớn hám công to hoàng đế đâu. Đối với những cái này hợp với mặt ngoài đồ vật vậy là không có một điểm hứng thú. Lời nói là nhiều như vậy, nhưng là dân chúng nhiệt tình là không thể cô phụ a. Kết quả là Lý Thế Dân chậm rãi hàng nhanh, nhượng đại hoàng chậm rãi đi tới thành môn. Đi tại Trường An Thành trên đường cái, ngoặc kép chấm than, hoa, bệ hạ rất đẹp, bệ hạ quá lợi hại đi, cạc cạc cạc, đại lão hổ, bệ hạ hằng phục đại lão hổ, thật không hổ là chân long thiên hạ a. Ha ha ha, có dạng này bệ hạ, chúng ta Đại Đường tất thắng, Đại Đường cường thịnh a. Ha ha ha, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Cái này dân chúng cũng là càng tụ càng nhiều, đặc biệt là hiện tại vốn là náo nhiệt nhất thời điểm. Cái này người lưu lượng là thật nhiều một nhóm, vô số dân chúng nhóm đều là tụ tập ở chỗ này. Thoáng một cái biết Lý Thế Dân cưỡi lão hổ trở về. Cái này không được càng là chen chúc mà đến. Sau cùng, Lý Thế Dân cũng là chịu không nổi dân chúng nhiệt tình. Cưỡi đại hoàng cũng là tăng nhanh tốc độ chạy trở về hoàng cung. Nhưng là cái này nụ cười trên mặt là thế nào đều vung đi không được. Mẹ nó, cảm giác này là thật sảng đem đại hoàng đưa đến ngự thú viên thu xếp tốt về sau. Lý Thế Dân liền lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, không có phản ứng bất cứ người nào, cũng không có qua ngự thư phòng, cũng không có qua trưởng tôn vô cấu tẩm cung, mà chính là trực tiếp về tới tẩm cung của mình, trực tiếp ghé vào trên giường, ôm chăn mền, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Thế Dân mệt mỏi, tâm mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi, hắn muốn phải thật tốt nghỉ ngơi. Muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Mà một bên tiểu cung nữ cùng đám tiểu thái giám cũng là thận trọng đợi tại bên ngoài, không dám phát ra một điểm thanh âm. Không biết qua bao lâu, ban đầu cho là chìm vào giấc ngủ Lý Thế Dân khóe mắt nhưng lại lưu lạc mấy giọt nước mắt. Chăn mền cũng là bị bắt chăm chú địa Lam, Mục Nhi chấm tìm được. Mục Nhi rất tốt, rất lợi hại thông minh, rất lợi hại ưu tú, so chấm thấy qua bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú. Cũng rất lợi hại hiếu thuận, rất hiểu chấm, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Đến đây vốn nên kết thúc, nhưng Lý Thế Dân lại bắt đầu thấp giọng nức nở. Lam, chấm tốt hủy khuất, thật tốt hủy khuất A Xuyên. Đế vương vô tình, đế vương cao cao tại thượng. Người thế nào biết đế vương chi ủy khuất? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.